Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 71. Tổ chức. Đến từ XXX cộng 3333. Đến từ XX cộng 1453. Đến từ, đến mặt sau chính là đến từ Thôi Dung niệm lực. Phỏng chừng người này được đến tin tức, Thôi lão cầu tin tức thực linh thông. Xem ra ở Lăng Thành có không ít thám tử, cộng 9999. Lão Vương lái xe, ở 7 hào cao trí năng chỉ huy hạ né tránh một ít theo dõi. Nhưng nghe tới rồi thành nội một chỗ kịch liệt khai hỏa thanh. Lắp bắp kinh hãi, theo bản năng đi xem A Điêu. Lại thấy người này đã tỉnh, bị bồn cầu nhắc nhở thanh bừng tỉnh. Thần sắc của nàng lạnh lạnh, chính nhìn nơi xa ánh lửa. Đáy mắt như suy tư gì này thôi lão cầu tuổi lớn. Nói tư chất cũng rất khó, năm gần đây nhẹ một thế hệ chiếm tiện nghi. Rốt cuộc tuổi lớn, hoàng kim tu luyện thời gian trôi qua. Phán đoán lên tư chất sẽ có thiệt hại. Nhưng hắn niệm lực hạn mức cao nhất như vậy cao. Thuyết minh hắn hiện tại thực lực rất mạnh. Nhưng không thể so Trần Nhiên là cái đồ có quan chức phế tài, phỏng chừng là dựa vào thôi gia tài. Nguyên đôi ra tới. Cùng lý thôi lương chỉ biết càng khó triền, tam tiểu thư. Bên kia chẳng lẽ chính là muốn sát ngài. Khó trách ngài làm ta đem nguyên lai di động giao cho Phong đại nhân, có sợ không? Ngài, chỉ cần vì ngài công tác, Cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Nghĩ đến này nữ hài một vòng bộ một vòng giáp tâm. Lão Vương ngữ khí mềm mại lại tràn ngập kính sợ. Giống như đối mặt lão tổ tông, A Điêu bị chọc cười. Nhưng cũng chưa nói cái gì. Xe cuối cùng bay đến Lăng Thành một gian nghỉ phép tiểu biệt thự, cái này địa phương khoảng cách Phong đình địa bàn rất gần, tam tiểu thư làm hắn thuê, người này không có hồi trần ra ý tứ. Tiểu biệt thự cũng chỉ thuê 3 ngày, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nên chữa thương chữa thương. À, Điêu tắm rửa một cái. Cầm lấy di động liên hệ Đào Bảo Thu mua thương. Nàng người này làm việc hiệu suất cực cao. Có thể hôm nay làm sự liền không vượt qua ngày hôm sau, bất quá nàng cũng biết hôm nay có thể làm sự. Không ngừng chính mình, Tiểu Thang Sơn, ở Đao Sẹo Nam đám người tín hiệu khí dọc theo dòng suối đi. Xuống phiêu sau, ngay từ đầu hắn tổ chức đích xác không nhận thấy được khác thường. Còn tưởng rằng bọn họ dựa theo nguyên kế hoạch đi tìm mặt khác địa quật. Nhưng ở phía sau vẫn luôn liên hệ không thượng, dù sao cũng là dựa giết người cướp của lập nghiệp tổ. Trước, Đao Sẹo Nam đồng sự cùng thủ trưởng nhưng không phải nhận thấy được khác thường sao. Lập tức phái người trinh sát. Cha cha, ở 5 điểm thời điểm dẫm lên hoàng hôn quang tìm được rồi địa quật cùng dòng suối, thực thảm thiết. Tự nhiên trải qua hai bên chém giết, nhưng hai bên là ai? Nơi này không có Đao Sẹo Nam thi thể, Trương Trạch chạy. Chỉ sợ là này cẩu đồ vật gặp được thứ tốt. Sinh dị tâm. Giết người cuốn đồ vật chạy, có người tự nhiên mà vậy như vậy hoài nghi. Đây cũng là Điền Trung Hương đám người lý giải A Điêu thủ đoạn vu oan cấp Đao Sẹo Nam Trương Trạch. Nhưng giờ phút này, địa quật phía dưới dung nham chỉ phía trên khẩu tử. Một cái tóc đen thả nhìn như bình thường lạnh nhạt nam tử lại quan sát quanh mình. Nhàn nhạt nói, phía dưới dung nham trong hồ ẩn giấu dung nham cự tích thân thể. Bảo vật hẳn là liền tại đây trong ao. Nhưng phía dưới cùng nơi này không có trực tiếp đánh nhau dấu vết. Có thể thấy được là dùng linh hoạt thủ đoạn trộm đi bảo vật. Này cự tích là mặt sau mới phát hiện hơn nữa khẩn cấp đuổi theo. Nhưng Trương Trạch không có phi hành khí. Cho dù có, phi hành tốc độ cũng vô pháp nhanh như vậy. Khẳng định sẽ bị này dung nham cự tích đánh chết, cho nên chọc giận này cự tích cướp đi bảo vật. Người ở trang bị thượng muốn xa cao hơn bọn họ, ở trên thực lực cũng cao hơn bọn họ. Cho nên là hắc ăn hắc, là cái giảo hoạt. Còn biết đem tín hiệu khí ném trong sông lẫn lộn chúng ta lực chú ý, tra rõ. Nam tử ánh mắt âm lãnh, giống như rắn độc giống nhau, bên ngoài cấp dưới được đến mệnh lệnh sau bắt đầu vận dụng thượng một. Ít cao cấp thiết bị, tỉ như bắt giữ linh khí còn sót lại. Lại phát hiện năng lượng kết cấu đều hỏng, vô pháp bắt giữ hoàn chỉnh, tự nhiên cũng vô pháp từ cơ sở dữ liệu thượng so đối tra tìm, vì thế này đám người khó được cảm thấy. Khó giải quyết, còn có một cái biện pháp, Chính là chúng ta mua được quan hệ từ giáo dục cục kia, cha Tiểu Thang Sơn kia đoạn khu vực giao. Thông số liệu, đối chiếu phương huyền phù xe quỹ đạo, này yêu cầu hoa không ít tiền cùng quan hệ. Hơn nữa Tiểu Thang Sơn lệ thuộc Lăng Thành. Trước kia là Triệu Du kia tư chủ sự còn hảo. Liên can người chờ đều tham tài. Dễ làm sự. Hiện tại đổi thành Trần Nhiên. Trên dưới quản lý đến thùng sắt giống nhau. Kia hỏa sâu mọt sớm thượng đoạn đầu đài. Toàn thôn ăn tịch tư cách đều không có, cho nên nguy hiểm cũng xa so trước kia đại. Còn phải phế một đoạn thời gian mới có thể được việc, kỳ thật Trương Trạch trên người cũng bất quá 2-3 bách linh hạch, tổn thất không nhỏ, nhưng cũng không lớn, không đến mức làm cho bọn họ như thế lo lắng, còn lại người chủ trương từ bỏ. Đường đoạn tắc đoạn, nhưng cái này nam tử lại không như vậy cho rằng. Lạnh lùng nói, có hay không nghĩ tới này đám người hành sự như thế đanh đá chua ngoa. Trang bị cao cấp, tất nhiên lai lịch không nhỏ, nhưng Lăng Thành địa giới đâu ra nhân vật như vậy. Này đám người tất nhiên có Kim Lăng hoặc là Đam Châu cảnh nội cường đại bối cảnh. Vạn nhất bọn họ mục đích không chỉ là cản phía sau, còn nghĩ tra rõ chúng ta dấu vết, tiến tới tận diệt làm sao bây giờ. Còn lại người tức khắc hoảng sợ, nam tử rũ mắt, hàm răng tiết trắng, phun ra nói lại phá lệ lạnh lẽo, tới nơi này rèn luyện. Thuyết minh bọn họ tự thân tu vi không tính rất cao. Phỏng chừng là tuổi trẻ con cháu, hiện tại năng lực rốt cuộc hữu hạn, cũng tâm cao khí ngạo, hiện tại chưa chắc đem chuyện này đều giao thác cấp gia tộc trưởng bối. Nhưng cũng chỉ là sớm muộn gì mà thôi. Chờ bọn họ hòa hoãn lại đây, ăn đến ngon ngọt, cho nên chúng ta đến tiên hạ thủ vi cường, lại cha. Ta cũng không tin bọn họ không lưu lại bất luận cái gì sơ hở, phi tất yếu. Hắn cũng không nghĩ đi Lăng Thành giao thông bộ bên kia quan hệ. Kia Trần Nhiên quá giảo hoạt, cho nên có thể ở bên này tìm được manh mối tốt nhất, 10 phút sau. Một cái cấp dưới rốt cuộc tìm được rồi hữu dụng manh mối. Một tờ giấy nhỏ, nam tử thần sắc căng chặt, chậm rãi mở ra nó, mà bên cạnh mấy cái tâm phúc đều khẩn trương nhìn, giấy trắng mực đen. Kỳ thật cũng không tự, liền miêu tả một bàn tay, ngón tay nội nắm, ngón giữa hướng về phía trước, mãnh liệt nội hàm ập vào trước mặt. Là đầu heo cũng ghét tới rồi nó thâm ý, ngốc bức, lúc chạng vãng. Ngủ 2 giờ đã bị đồng hồ báo thức đánh thức. A Điêu ăn mặc dép lê ở trên lầu nhìn. Trong tay còn nhéo đại quả táo ăn, thu hóa giao dịch thời điểm. Nàng làm lão vương ra mặt, người này quải chính là Trần gia thân phận. Người ngoài tra xét cũng chỉ sẽ dừng bước với Trần gia. Sẽ không thật xác định này ngoạn ý là nàng Trần A Điêu có thể làm. Nhưng nếu là Trần Tốn hoặc là Trần Nhiên, ở người khác xem ra liền có vẻ bình thường rất nhiều. Cũng hảo đem chính mình ẩn ở phía sau, nàng luôn luôn hiểu được như thế nào áp bức Trần Nhiên giá. Chị thu mua thương vốn đang tưởng ép giá. Nhận ra lão vương thân phận sau liền khách khí một ít. Giá cả hơi chút công đạo chút. Sở hữu một cấp 2 cấp 3 cấp tròng mắt phân biệt cho 5 vạn. 20 vạn cùng 300 vạn đơn giá. Một con thần lằn 2 chỉ tròng mắt. Kỳ thật còn rất có lời, mà dung nham cự tích xương cốt luận cân bán cũng bán 380 vạn giá cả, tổng cộng thành giao giới 1450 vạn tiền đến A Điêu tài khoản. Nàng bắt được tiền sau, bỗng nhiên được đến một ít niệm lực đến từ xương tấn cộng 8899, đến từ Lý Tự Khải cộng 6783, đến từ lập tức phiêu 78 vạn niệm lực ân. A Điêu sắc mặt hơi túc, quả nhiên thứ này hãn phỉ vẫn là không thuận theo không buông tha tìm được. Rồi chân tướng A, hơn nữa người nhiều thế cường, cao thủ cũng không ít. Có điểm phiền toái, này đám người có tiền có thủ đoạn. Ở Đam Châu rất nhiều khu vực đều mọc lên như nấm âm thầm cướp bóc nhiều như vậy tài nguyên. Lại lăng là không có bại lộ căn cơ. Tất nhiên tàn nhẫn độc ác, sẽ không lưu sơ hở. Rất có thể đối nàng không thuận theo không buông tha. Muốn chém thảo trừ tận gốc, quang Trần Nhiên này thứ sử tên tuổi nhưng không tính cái gì. Rốt cuộc Trương Trạch phía trước không có khả năng nhìn không ra bọn họ này đám người đến từ học phủ. Cũng có bối cảnh, còn là lựa chọn muốn giết người cướp của. Thuyết minh những người này trước kia liền không thiếu làm loại sự tình này, nếu kế tiếp bọn họ đi. Quan hệ đi lộng giao thông bộ theo dõi. Tống Linh bọn họ còn hảo. Rốt cuộc chỉ là hành khách. Chưa chắc sẽ bại lộ. Nhưng Trần gia này tiến sẽ lộ ra tới, tuy rằng có quan Trật gia tộc cái chắn bảo hộ. Nhưng vạn nhất chính mình ở học phủ làm ra điểm thành tựu tới. Này đám người lập tức liền sẽ hoài nghi đến trên người nàng, bồn cầu. Cho nên người ném xuống tờ giấy. Là vì tạc tên của bọn họ. Mà phi niệm lực, A Điêu không tỏ ý kiến. Niệm lực là chỗ tốt. Tên là manh mối, lấy ra di động. Di động thình lình có Trương Trạch bộ dạng chụp ảnh, hiện tại ta trong tay có Trương Trạch tên cùng. Ảnh chụp, hơn nữa này đám người tên. Khả năng có nhất định xác suất có thể tìm được bọn họ tin tức, nhưng ta thiếu phương diện này năng lực, nàng đầu óc là không kém. Nhưng vẫn chưa nghiên cứu công nghệ thông tin, cho nên lập tức có điểm đau đầu, mua phi hành khí vẫn là trí năng quang não thiết bị. Ngày hôm sau, mọi người tỉnh ngủ. Ở ăn bữa sáng thời điểm, bọn họ đều thấy được thẻ ngân hàng hào đến chướng một bút khoản tiền, Điền Trung dã thiếu chút nữa. Sặc chết, bọn họ ba người mỗi người 150 vạn. A Điêu cùng Tống Linh mỗi người 500 vạn, phất nhanh A, Nhiêu Tuyết Nhã vẫn là thực kích động. Tuy rằng chính mình phía trước phối hợp diễn kịch liền kiếm được 50 vạn. Nhưng lần này là dựa vào chân chính chém giết. Hảo đi, vẫn là có điểm hơi nước. Nhưng nhiều ít cũng coi như là tiền mồ hôi nước mắt ngầm. Tống Linh cấp A Điêu đã phát tin tức. Diễm Linh Đồng, ta kế giới cho ngươi 4.000 vạn. Chờ ta về gia tộc xử lý tốt liền chuyển cho ngươi. Có thể, 4.000 vạn. A Điêu vốn đang tưởng ra giá 1.500 vạn. Bất thình lình, này Tống Linh như vậy từ thiện. Tống Linh, ngươi có phải hay không yêu thầm ta? Đến từ Tống Linh cộng 8.888. A Điêu, ngươi xem, nàng quả nhiên yêu thầm ta. Bồn cầu, đang ở uống cháo Tống Linh cũng không biết như thế nào hồi người này rồi. Nhưng vẫn là không nhanh không chậm đánh tự qua đi, cái này linh tài thể không quá giống nhau. Là trưởng thành tính, giá trị rất cao. Nếu chợ đen giao dịch đại khái là 5-6 ngàn vạn giá cả. Nhưng đứng đắn đấu giá hội thượng nếu có cạnh tranh, sẽ tiêu cao rất nhiều. Đại khái suất duy trì 8.000 vạn giá cao. Mà với ta thiên phú tâm linh hệ mà nói, nó là thêm vào ưu thế. Muốn tranh đoạt cũng có kỳ ngộ nguy hiểm. Huống chi ta vốn dĩ liền có một viên băng linh đồng. Ưu thế phiên vài lần. Nó với ta giá trị xa không ngừng 8.000 vạn, bất quá ta trước mặt cũng không quá nhiều tài chính. Chỉ có thể lấy này giới chi trả, có không? Có trật tự, hào hoa phong nhã, vừa không quá mức ngốc nghếch lắm tiền. Cũng không tính toán chi ly, kỳ thật ở bồn cầu xem ra. Tống Linh cấp cái này giá cả thực thích hợp, vừa không làm A Điêu có hại. Nàng chính mình cũng không có hại, chính yếu nàng có thể thừa nhận. Còn không đến mức bởi vì liên lụy quá lớn tài chính để cho người khác biết được cùng người ở chung. Đắn đo chừng mực rất quan trọng, chỉ số thông minh thường thường ý nghĩa thành tựu cao thấp. Nhưng IQ thiệt tình móc nối tánh mạng dài ngắn, có thể. A Điêu thích cùng Linh Đắc Thanh người làm. Giao dịch, đương nhiên không có gì hảo thuyết. Dự đánh giá Tống Linh muốn bán Linh Hạch cùng mặt khác thu hoạch. Mân mê. 4.000 vạn đối nàng áp lực không lớn, đại gia từng người đều có thu hoạch. Cũng đều nóng lòng về nhà. Đều xác định hôm nay muốn đi. Nhưng lần này bọn họ tách ra ngồi phi thuyền trở về. Không cùng nhau, phát tài lúc sau điệu thấp làm người. Đây cũng là một loại kỹ xảo, nhưng A Điêu nói nhà nàng người ở Lăng Thành. Đến trở về một chuyến. Liền không trực tiếp hồi Kim Lăng, này lý do thực chính đáng. Không ai nghĩ nhiều, vì thế liền như vậy tách ra, bọn họ vừa đi. A Điêu thể nghiệm một lần bồn cầu có thể so với tiểu linh môn linh khí phóng thích hiệu suất. Hơn nữa 101 cùng 201 hiệu quả. Không bao lâu sẽ khôi phục linh năng tổng sản lượng. Hơn nữa ở ngày hôm sau thời điểm, hai viên linh đoàn đều đột phá ép cấp lượng, phòng chừng đánh đến quá kịch liệt. Có lợi cho đột phá, hai viên F1 thêm lên chẳng khác nào F3. Hơn nữa mặt khác thủ đoạn. Ai, hiện tại cũng không có gì thủ đoạn. Bùa chú dùng xong rồi, liền ánh mắt kéo sợi cùng Tiểu Quyên Quyên, thủ đoạn vẫn là quá ít, chính yếu chính là nàng như thế. Nào mới có thể bạo tránh niệm lực đâu. Khoảng cách đổi bùa chú tinh thông 30 vạn niệm lực còn kém 5 vạn, thôi thì còn không có thu phục. Mẹ nó lại trêu chọc một cái hãn phỉ đoàn. Lại còn có không dám cấp lão đạo sĩ nhặt xác. Hảo khó a, nàng như thế nào như vậy khó, bồn cầu thực mau nhìn đến người này lại dùng di động lục soát nhà vệ. Sinh công cộng vị trí, hết sức chuyên chú, như si như say, đi Kim Lăng lục soát Kim Lăng. Tới Lăng Thành liền lục soát Lăng Thành, tuyệt, này từ biến thái. Bất quá cuối cùng a điêu vẫn là không tạc WC. Bởi vì nàng tìm một cái nguy hiểm càng tiểu nhân phương pháp, nàng trò chuyện riêng Khúc Giang Nam. Lão sư, chúng ta ban có đàn sao? Khúc Giang Nam, không có, a điêu. Kéo một cái bái, bằng không nhân ra sợ quá chính mình bị mặt khác đồng học cô lập Nga, Khúc Giang Nam. Người nói tiếng người, a điêu. Cầu ngươi lạp mới vừa ăn xong cơm chiều Khúc Giang Nam nhẹ ấn hạ chính mình dạ dày. Nhàn nhạt nói. Mới 9 tháng có thể có cái gì tình nghĩa? Nói đi, ngươi chân chính mục đích. Không nói ta liền đem ngươi xóa. Tỉnh cả ngày phiền ta, muốn chết. Này đại tỷ tỷ thật khó làm. Một chút đều không đáng yêu, a điêu. Ta cảm thấy hiện tại trong ban học tập không khí không quá hành. Quá an nhàn, sớm hay muộn phải bị hai ban đuổi theo. Đến lúc đó lão sư ngươi trên mặt không ánh sáng Nga, lý do nhưng thật ra thực chính đáng. Đích xác có thể ghét đến nàng uy hiếp, nhưng Khúc Giang Nam căn bản liền không cảm thấy hai ban người có thể vượt qua một ban. Trừ bỏ cá biệt kéo vượt dễ dàng bị thay thế, nhưng này gây trở ngại không đến nàng địa vị, bất quá. Khúc Giang Nam vẫn là kéo đàn, nguyên nhân vô hán, bởi vì nàng cảm thấy đối lớp có chỗ lợi, ngạch. Hảo đi, kỳ thật nàng chính là muốn biết như vậy thiêu thân tinh muốn ra cái gì chuyện xấu. Hết chương.